Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, ta thật không phải ngôi sao lớn. Tiểu thần, ngươi nói ăn ngon, chính là cái này địa phương. Mà tại huyện thành một đầu con đường bên cạnh một cái tinh bột cửa hàng. Lúc này có một nam một nữ hai bóng người. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Có thể nói, dựa theo chính mình bắt tỉ dung nhan. Quay đầu dẫn quả thực cũng là tăng mạnh. 100% nha. Đương nhiên, bát tỷ, chính là chỗ này. Làm sao? Nhìn lấy chính mình bát tỷ mặt mũi tràn đầy không thể tin bộ dáng. Diệp thần không thể không gật gật đầu. Sắc mặt thật sự nói một câu. Nơi này, thật có lấy ăn ngon. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi quán ăn đi. Muốn không, đi ta Tinh Quang khách sạn cũng có thể. Nơi này đồ vật, có thể hay không không vệ sinh. Nhìn lấy Diệp thần, Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp thần tối thiểu nhất hội mang theo chính mình đi một nhà tốt một chút. Phấn cửa hàng, không nghĩ tới, cái này quả thực cũng là tùy tiện tại ven đường kiếm một nhà nha. Bát tỷ, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ta cam đoan, có thể chứ, nhìn đến chính mình bát tỷ bộ dáng. Diệp thần sắc mặt nghiêm túc. Nơi này phấn cửa hàng tuy nhiên nhìn qua không được tốt lắm, nhưng là tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh. Mỗi một nhà đều có bọn họ đặc sắc. Tốt a, đã tiểu thần ngươi đều như vậy nói, ta sẽ còn để ý cái gì. Nhìn lấy Diệp thần nghiêm túc bộ dáng, Diệp Tinh chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Xin hỏi vị này soái ca mỹ nữ cần một điểm gì đó? Mà tại Diệp thần bọn họ đi vào thời điểm, một vị trung niên nam tử hỏi ý kiến hỏi một câu. Hai bát mì giò heo. Diệp thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng nói ra, tốt, hết thảy 20 khối. Trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, không phải 8 khối một chén sao? Làm sao biến thành 10 khối? Diệp thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, tiểu huynh đệ, xem xét người cũng đã lâu chưa có trở về đi. Cái này thịt heo đều tăng giá. Chúng ta không tăng giá, nhưng là lỗ vốn. Ngươi nói 8 khối một chén, đó là nhất cửu năm hơn nửa năm. Hiện tại đã 10 khối một chén. Trung niên nam tử nghe đến, vô cùng hữu hảo giải thích. Thì ra là thế. Diệp thần nghe đến, chỉ có thể quét mã. Thanh toán 20. Xác thực, cái này thịt heo giá cả đều đã lật 6 đến gấp 8 lần. Mà nếu như mì giò heo còn không tăng giá, Diệp thần đều có chút bội phục cái này lão bản. Chờ một chút là được rồi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp thần mỉm cười, giúp đỡ thuận một chút lộn xộn tóc. Hừ, ta lại không vội. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, Diệp Tinh ngược lại là mỉm cười, đóng lại đôi mắt đẹp, khuôn mặt xích lại gần, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Được, bát tỷ. Nhìn lên trước mặt từng đống quả lớn, nhìn lên trước mặt đẹp như tiên nữ khuôn mặt, nhìn lên trước mặt một bộ tùy tiện ngươi xử trí Diệp Tinh. Diệp thần mỉm cười, nói ra, hừ, mà Diệp Tinh nhìn đến, chỉ có thể chu chu mỏ. Buổi tối, ta muốn ăn caramel, hai cái đều muốn ăn no. Bát tỷ, muốn không, chờ chút mua một chút trở về. Ta cũng không biết Diệp Linh cái nha đầu kia có hay không mua caramel đâu. Diệp thần nghe đến, như là nhớ tới cái gì. Gật gật đầu, ngươi đoán. Thế mà, Diệp Tinh nghe đến, chẳng qua là mỉm cười. Đối với Diệp thần nháy mắt mấy cái, đồng thời không nói thêm gì. Tốt a, nhìn đến chính mình bắt tỉ dạng này. Diệp thần duy nhất có thể, chỉ có từng điểm đâu. Tùy tiện ngươi ưa thích tốt. Hì hì, hai người kia là ai vậy? Rất đẹp, thật đẹp, là cái nào một cái ngôi sao sao? Mà ở bên ngoài đi ngang qua người nhìn đến, từng cái sắc mặt nghi hoặc, dừng bước lại, nhìn về phía ngồi tại một trương cũ kỹ bên cạnh bàn Diệp thần còn có Diệp Tinh. Xinh đẹp như vậy, đẹp trai như vậy, khẳng định là cái nào một cái ngôi sao? Bằng không, không có khả năng, hẳn là đi, rốt cuộc. Đẹp như thế đẹp trai, không làm ngôi sao, thật đúng là lãng phí. Người kia, giống như Tiêu Chiếm. Đúng đúng đúng, thật tốt giống. Không phải là thật đi. Không phải là thật đi. Không phải là thật đi. Người kia, giống như Lâm Khánh Hà nha. Đúng hay không? Rất giống. Ta nữ thần, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, có thể nói, nguyên bản còn không có mấy người người cửa hàng. Lúc này lại là bởi vì Diệp Thần còn có Diệp Tinh. Thoáng cái, thế mà kín người hết chỗ. Điểm này, chẳng lẽ cũng là minh tinh hiệu ứng? Quá mức khủng bố đi. Bọn họ đang làm gì đó? Chúng ta cũng không phải ngôi sao. Tiểu thần, ngươi chỗ nào giống cái kia tiểu thịt tươi? Nghe lấy chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Tinh đối với bọn hắn nói mình giống Lâm Khánh Hà, ngược lại không có một chút để ý. Nhưng là, bọn họ lại còn nói chính mình tiểu thần giống Tiêu Chiếm. Điểm này, cũng quá mức không thể tha thứ. Chính mình tiểu thần, thế nhưng là Dương Quang Nam hài. Da thịt màu lúa mì. Chỗ nào là loại nữ nhân đó da thịt? Loại kia yếu đuối nhút nhát hùng dạng tử. Bát tỷ, tùy tiện bọn họ đi. Diệp Thần nhìn đến chính mình bát tỷ phẫn nộ sắc mặt, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhiều chuyện tại trên thân người khác. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể để bọn hắn im miệng? Ta liền có thể để bọn hắn. Chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Diệp Tinh đứng lên. Diệp Thần một thanh kéo xuống, ấn trên ghế. Cái này khiến Diệp Tinh chỉ có thể chu chu mỏ. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Soái ca, mỹ nữ, các ngươi mì giò heo, mời chậm dùng. Mà vào lúc này, trung niên nam tử bóng người từ phòng bếp đi tới, bưng hai bát mì giò heo đặt ở Diệp Thần bọn họ trên mặt bàn. Có thể là cao hứng nguyên nhân, hôm nay mì giò heo chân heo, Diệp Thần có thể cảm giác được so bình thường rất nhiều nhiều. Điểm này, không thể không cho đại thúc một cái tán. Bát tỷ, nếm thử đi, vẫn là ăn ngon lắm. Nhìn lên trước mặt mì giò heo, nhìn mình bát tỷ, Diệp Thần nói một câu. Không có nhiều lời, nhâm nhi thưởng thức, sau một khắc, Diệp Tinh miễn vì khó nhấm nháp một miệng, sắc mặt lại là triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thoáng cái, càng là oạch oạch lắm điều phấn, hận không thể có thể trong nháy mắt ăn hết. Tiểu thần, ăn quá ngon, cái này làm sao có thể, có thể nói, Diệp Tinh chưa từng có nghĩ đến. Tiểu thần tùy tiện tìm một nhà phấn cửa hàng, thế mà như thế mỹ vị. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Đương nhiên, bát tỷ, ta không có lừa ngươi đi. Nơi này phấn cửa hàng, vẫn là rất không tệ. Mỗi một nhà, đều có bọn họ đặc sắc. Nếu như là tại Liễu Châu, càng là mỗi 200-300 mét một nhà luo sơ phần, càng thêm ăn ngon. Có thời gian, bát tỷ, ngươi có thể thật tốt nếm thử. Đủ loại luo sơ phần, cam đoan để ngươi mở rộng tầm mắt. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, vẫn là rất tự hào. Tiểu thần, ta đã ăn không vô. Mà tại 3 phút, một bát mì bị Diệp Tinh một giọt không dư thừa ăn hết. Trên mặt là nồng đậm thỏa mãn. Đã như vậy, bát tỷ, đi thôi. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, chuẩn bị lên, cũng không biết hiện tại chính mình bà ngoại thế nào. Không thể không cuống cuồng nha. Vị mỹ nữ kia, xin hỏi có thể nhận thức một chút sao? Mà vào lúc này, một đạo mặc lấy ngăn nắp xinh đẹp thanh niên đi vào Diệp Tinh trước mặt. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Tại hạ thích bội, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.